Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 33, chương 33, kế hoạch đạt thành. Saki đã rời đi vài chục phút. Rayleigh lại không có bất kỳ sốt ruột. Ngược lại là rất kiên nhẫn chờ đấy. Một bên Greg nhắm mắt lại. An tĩnh làm cùng với chính mình minh tưởng huấn luyện. Minh tưởng sao? Không sai. Trông thấy hô hấp như có như không Greg. Rayleigh khẽ gật đầu. Rất tự nhiên. Cố gắng của hắn cũng không phải là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Két. Xuất hiện lần nữa Saki tay trái nhiều hơn một cái màu trắng áo choàng. Nàng tay phải cây kéo vừa may đem người cuối cùng đầu sợi kéo đoạn. Thử xem. Có vừa người không? Đi tới Rayleigh sau lưng Saki đem áo choàng dơ lên. Rayleigh híp mắt lại, mặt mo ửng đỏ, dĩ nhiên xấu hổ. Đại thúc, tự tay, mở mắt ra Greg nhỏ giọng nhắc nhở. A hát, tự tay Rayleigh ở Saki dưới sự trợ giúp mặc vào áo choàng. Không lớn không nhỏ, vừa vặn, Saki tỉ, ta muốn đi WC. Greg hăng hái nhấc tay, bên cạnh ta môn, Saki ném cho Greg một cái ánh mắt tán thưởng. Hiểu chuyện, két, theo cửa gỗ đóng cửa, bên trong nhà bầu không khí lập tức trở nên trầm muộn. Mất đi Rex tiểu hài tử này thân ảnh, hai người đều có chút xấu hổ, có thể lập tức phải nói lời từ biệt rồi. Tổng yếu nói điểm cái gì, là một tốt hài tử đâu. Cuối cùng, Saki vẫn là lấy Rex mới đầu, nhớ kỹ nhiều quan sát, xác nhận không có vấn đề. Có thể giúp đỡ à? Rayleigh từ từ sửa sang lại bạch sắc áo choàng. Chút chuyện này có thể không cần ngươi tới dạy ta. Saki xoay người đi hướng đại môn. Rayleigh nhấc đầu, sau đó đuổi kịp. Tái kiến, đi thong thả, keng chuông, chuông tiếng chập chờn chung. Đi ra cửa Rayleigh gật đầu đi vào hắc ám. Cũng không quay đầu lại càng lúc càng xa. Dựa vào ở trước cửa Saki hai tay ôm ngực, lần nữa châm lửa một điếu thuốc lá. Cứ như vậy bình tĩnh trông thấy đêm đen nhánh. Từ xí xuất hiện Greg nhìn thoáng qua đang đóng đại môn. Đại hải tặc thời kỳ thực sự nhanh muốn tới rồi. Thu hồi ánh mắt Greg ở trên ghế salon ngồi xuống. Mặc kệ thế nào, những thứ này tạm thời đều cùng hắn không có quan hệ. Hiện tại có tạm thời nơi ở. Như thế này ấy hỏi một chút Saki Water 7 thương thuyền tin tức chính là. Keng chuông, lại một lần nữa vang lên chuông tiếng. Đem Greg tỉnh lại, thực sự là khắc khổ ni. Greg tiểu đệ, Saki thuận miệng khen. Ai, sống sót cũng không đơn giản như vậy. Than thở Greg một bộ lão khí hoành thu dáng vẻ. Saki điện đồng gật đầu. Không sai. Còn có những chuyện khác muốn hỏi à? Ân, ta muốn tìm một con thuyền đi Water 7 thương thuyền. Greg đạo, nơi đó nhưng là Li Enies Lobby rất gần. Người sẽ không sợ tình cờ gặp trước kia đồng bạn sao? Saki có ý riêng, Greg thoải mái đáp lại. Không quan hệ, đã gặp ta cũng không có nhiều người. Đối với ngụy trang ta vẫn là rất có lòng tin. Điều kiện tiên quyết là ly khai cái này tràn đầy nô lệ buôn lậu đảo. Tiểu hài tử một người ở chỗ này quả thực nguy hiểm. Còn nữa không? Saki rót ra chén rượu vì mình rót. Một cái đi trước Gazo đảo Magic Valley Thao vĩnh cửu kim đồng hồ. Belly lời nói ta chỉ có 3.000 vạn. Greg có chút tâm thần bất định. Tuy là Saki đập hắn cây gậy trúc khả năng không lớn. Có thể vĩnh cửu kim đồng hồ vốn là không nhiều lắm. Xem như là chân quý vật phẩm. Giá trị không tốt lắm so sánh. Thương thuyền mà nói 100 vạn belly được rồi. Ta nhưng là mở rộng cửa làm ăn. Saki tâm tình rõ ràng có chút hạ. Cảm tạ, Saki tỷ, ngươi là đang lo lắng Rayleigh đại thúc sao? Đứng dậy Greg đi hướng quầy bar. Này một ít tiền. Quả thực cùng không muốn giống nhau. Saki gật đầu, cầm trong tay ly thủy tinh lay động. Làm sao có thể không lo lắng ni? Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, ta có thể tin tưởng, Rayleigh đại thúc nhất định sẽ bình an vô sự. Rex lời thề son sắt nói. Trông thấy Rex khuôn mặt nhỏ nhắn, Saki nhịn không được mỉm cười. Vì sao ngươi khẳng định như vậy a? Một điểm căn cứ cũng không có. Trực giác, Rex nghiêm trang trả lời. Saki đột nhiên nhìn thẳng Rex mắt. Hai người cứ như vậy nhìn nhau đã lâu. Được rồi, tuy là rất gượng ép, có thể hảo ý của ngươi ta là bỏ vào. Thương thuyền ta sẽ an bài người đưa ngươi len lén đưa lên. Cái này sẽ không thu lệ phí. Bất quá Gazo đảo vĩnh cửu kim đồng hồ cần sai người đi mua. 500 vạn, vươn tay Saki lần nữa nhu liễu nhu rách đầu. Ít nhất, đây là một phần tâm ý. Cảm tạ Saki tỷ, thời gian này ni, Rex cũng không có dây dưa nữa Rayleigh sự tình. Hắn cũng không thể nói cho Saki hắn biết chuyện của tương lai a. Mặc dù có hiệu ứng hồ điệp cái thuyết pháp này, có thể Rex cũng sẽ không tự đại đến cho rằng, bằng hắn thấy Rayleigh một lần, liền có thể cải biến đối phương số mạng. Rayleigh cường giả như vậy, trừ phi mình muốn chết, nếu không, tưởng phải bỏ mạng lời nói, đều chật vật rất, già nua Rayleigh, còn có thể ngăn lại đại tướng Borsalino. Hơn nữa qua sông Campbell bơi đi Amazon Lily, quả thực mạnh đáng sợ. Bây giờ Rayleigh, số tuổi là 49 tuổi, chính trực tráng niên, có thể là ở vào cuộc sống thời kỳ tột cùng. Thương thuyền mà nói ta có một tin qua bằng hữu. Hắn 10 ngày sau vừa lúc muốn đi Water Seven, ngươi với hắn tới là được. Vĩnh cửu kim đồng hồ ngày mai là có thể giao cho trong tay của ngươi. Dừng một chút, Saki đảo qua Rex tiểu thân bản. Ngươi muốn đi Magic Valley Town mà nói, rất nguy hiểm a. Bảo tiêu ta cũng có thể giúp ngươi tìm. Ta nhưng là có 400 đạo lực nam nhân. Rex cố làm ra vẻ tiêu sái vung lên đầu. A hát, thật là lợi hại, có thể nơi đó hải tặc cũng không đơn giản như vậy. Không cần Rex giải thích, Saki cũng minh bạch CP tổ chức nội bộ lực lượng phương pháp tính toán. Liền cái tuổi này mà nói, Rex quả thực xem như là rất giỏi rồi. Rex lắc đầu, cảm tạ, bất quá vẫn là quên đi. Thần thần bí bí tiểu tử kia. Được rồi, thời gian cũng không sớm. Ta dẫn ngươi đi trên lầu nghỉ ngơi. Bên trong gian phòng có phòng tắm. Trong tủ lạnh còn rất nhiều ăn. Cái khác cần mua đồ ăn gì đó ngươi viết đến trên giấy là tốt rồi. Saki vẫy tay, đi hướng vừa rồi y phục kia lúc tiến vào môn. Mỗi người đều có bí mật của mình. Nếu không muốn nói, nàng cũng sẽ không đi tiếp tục truy vấn. 10 ngày, cũng đủ Rayleigh bọn họ ở cách xa xa. Coi như Rex vẫn là CP9 nhân, cũng không có gì đáng ngại. Cái này 10 thiên tiền thuê ta sẽ không thu của ngươi. Bất quá ngươi cũng không thể chạy loạn. Ta cũng không muốn bịch chín những u linh kia tìm tới cửa. Ừ, Saki tỷ, nơi này có rèn đúc thất sao? Rex đầu gật liên tục lấy hỏi. Còn có hoài nghi là khẳng định. Dù sao thân phận của hắn quả thật có chút đặc thù. Ta chỗ này là mở quầy rượu, mới không có loại đồ vật này. Ta xem ngươi cố gắng rảnh rỗi, đã giúp ta hào hào quét dọn một chút nội bộ gian phòng được rồi. Saki bắt đầu sai khiến công tác. Tốt, Rex sảng khoái gật đầu. Cái này dù sao cũng hơn ăn không ở không cường. A hát, được rồi, ở phòng ngươi bên cạnh có thể là có người ở. Nàng gọi Gloriosa, ngươi cũng không nên chọc giận nàng lão nhân ra. Saki nghiêm túc dặn dò, là, Saki tỷ, nghe được cái tên này Rex mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm không đỡ đi hiện lên nổi sóng. Gloriosa, tên này hắn có thể không xa lạ gì. Amazon Lily trước đệ tam hoàng đế, thực lực chỉ sợ cũng không yếu đi nơi nào. Saki đưa hắn an bài đến Gloriosa bên người, chỉ sợ cũng có giám thị ý tưởng. Bất quá vẫn là không quan hệ. Hắn đối với Rayleigh đi chỗ nào, Roger muốn làm gì một chút hứng thú chưa từng. Chỉ là Gloriosa xuất hiện ở nơi này,